Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 330, Bạch Hổ Thần Sứ Đáng Sợ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán rời đi Trương Kim. Phát gian phòng sau đó, về thẳng gian phòng của mình, lại bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Vốn là hắn chuẩn bị tìm một cơ hội đem Thái Văn Cơ một lần hành động bắt lại. Nhưng tiếc là nơi này là Thái Văn Cơ nhà, hết sức không tốt ra tay. Hơn nữa lần trước Thái Tam Nguyên đụng gặp Gia Cát Thần Toán làm chuyện kia, khiến cho được Thái Văn Cơ càng thêm xấu hổ. Trên căn bản cũng không tới tìm Gia Cát Thần Toán, khiến cho được Gia Cát Thần Toán một chút cơ hội cũng không có. Có lúc thậm chí cần phải dựa vào mình tay trái tay phải giải quyết sinh hoạt về sinh lý cần. Rời nhà sinh hoạt thật sự là qua vô cùng thê thảm. Trong nhà còn có hai cái kiều thê mỹ thiếp chờ. Hắn cũng không có cơ hội đi về nhà đối với mình kiều thê mỹ thiếp làm gì. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Đảo mắt bây giờ, Gia Cát Thần Toán và Bạch Hổ Thần Sứ ước định 10 ngày chi kỳ đã đến. Hôm nay chính là Gia Cát Thần Toán tiến hành chỉ huy sứ tuyển chọn cuộc so tài chàng thứ nhất mở. Cuộc so tài cùng ngày, Gia Cát Thần Toán một người một mình đi tới Cẩm Y Vệ. Tới đạo Cẩm Y Vệ sau đó Gia Cát Thần Toán cái đầu tiên nhìn thấy dĩ nhiên là Bạch Hổ Thần Sứ. Dẫu sao Gia Cát Thần Toán đại biểu là Bạch Hổ Thần Sứ. Tự nhiên một hồi tỷ võ cần Bạch Hổ Thần Sứ mang hắn đi. Tỷ võ địa điểm liền định ở Cẩm Y Vệ tổng bộ diễn võ trường trên. Cẩm Y Vệ Bạch Hổ Thần Sứ chỗ ở ra trong sân. Gia Cát Thần Toán thấy được Bạch Hổ Thần Sứ đi theo phía sau mấy người. Gia Cát Thần Toán nhanh chóng đi tới Bạch Hổ Thần Sứ trước người. Hướng về phía Bạch Hổ Thần Sứ tôn tôn kính kính thi lễ một cái nói. Quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ, Gia Cát Thần Toán gặp qua Bạch Hổ Đại Nhân. Bạch Hổ Thần Sứ gật đầu một cái, tỏ ý Gia Cát Thần Toán không cần đa lễ. Bất quá Gia Cát Thần Toán, thấy được Bạch Hổ Thần Sứ bên người một cái trung niên hán tử. Đối với mình ánh mắt có tí ti không tốt. Gia Cát Thần Toán rất rõ ràng không có gặp qua trung niên hán tử này, càng thêm không có đắc tội qua trung niên hán tử này. Liền Gia Cát Thần Toán cũng không biết trung niên hán tử này tại sao phải đối với bản thân có tí ti không tốt. Bất quá Bạch Hổ Thần Sứ tại chỗ, Gia Cát Thần Toán cũng không để ý tới trung niên hán tử. Dẫu sao trung niên hán tử ước chừng chỉ là một địa sát cảnh giới cường giả, Gia Cát Thần Toán một cái tay đều có thể giết chết hắn. Tự nhiên không sẽ để ý loại người này đối với mình cái nhìn. Hắn không chọc đến mình coi như. Nhưng là nếu như hắn dám đến chọc mình nói, Gia Cát Thần Toán phân phút thì biết giết chết hắn. Bạch Hổ Thần Sứ bên người trung niên hán tử đi tới Bạch Hổ Thần Sứ trước mặt. Hướng về phía Bạch Hổ Thần Sứ tôn kính thi lễ một cái nói. Đại nhân, ngài sẽ để cho cái này mau cũng không có đủ dài người thay thế ta vị trí sao? Nếu như thay thế người ta có thể vì đại nhân tranh thủ cái này chỉ huy sứ vị trí, ta dĩ nhiên là cam tâm tình nguyện buông tha cái này cơ hội cạnh tranh. Nhưng là cái này lông cũng còn không có mọc dài, hắn có cái gì tư cách thay thế ta đi cạnh tranh cơ hội này? Thuộc hạ không phục. Bạch Hổ Thần Sứ mặt liền biến sắc, lạnh lùng nói, ý ngươi là ta xử sự bất công, vẫn là cho rằng bây giờ ngươi đã có thể thay thế ta. Thay ta làm quyết định chứ? Bạch Hổ Thần Sứ ngày thường ghét nhất có người đối với nàng làm quyết định quơ tay múa chân. Coi như là cùng nàng cùng cấp bậc bốn đại thần sứ. Bạch Hổ Thần Sứ vậy cho tới bây giờ không công nhận. Ngày hôm nay nàng thuộc hạ lại có thể ngay trước mặt của mọi người không phục tòng mệnh lệnh của hắn. Cái này làm cho nàng làm sao chịu nổi. Bạch Hổ Thần Sứ cường đại vương cảnh hơi thở ngay tức thì lan ra. trực tiếp đem cái đó nói chuyện trung niên hán tử cho đè cong eo. Bạch Hổ thần sứ lạnh lùng nói, người đâu, đem người này mang vào Phong Tuyết động tự kiểm điểm một tháng. Nếu là tự kiểm điểm không rõ lắm, liền đem hắn thả ở bên trong cả đời. Phong Tuyết động là Cẩm Y vệ xử lý nhất vô cùng đại ác kẻ tái phạm thành lập địa phương, bên trong giá rét thấu xương, coi như là chân vũ cảnh giới người bị giam vào bên trong, vậy rất khó gắng gượng qua ba cái tháng. Cho nên đối với trung niên hán tử một tháng xử phạt, hoàn toàn chính là muốn liền trung niên hán tử nửa cái mạng. Trung niên hán tử quỳ xuống đất hướng về phía Bạch Hổ thần sứ dập đầu nói, Bạch Hổ đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ biết sai rồi. Mặc dù trung niên hán tử quỳ xuống nhận sai, nhưng hắn lại không có giống như Bạch Hổ thần sứ cầu xin tha thứ giảm bớt hình phạt. Chỉ cần hắn dám làm như vậy, hắn bị trừng phạt còn biết gấp đôi, thậm chí có thể cuối cùng sẽ bỏ mạng. Hắn mới vừa sở dĩ lấy can đảm đối thoại Bạch Hổ thần sứ đó hoàn toàn là bởi vì hắn quá nhớ muốn chỉ huy sứ vị trí. Hắn không muốn bỏ qua lần này cơ hội ngàn năm một thuở, cho nên hắn mới có thể bất chấp xúc phạm Bạch Hổ thần sứ theo Bạch Hổ thần sứ đối thoại. Rất nhanh người trung niên hán tử kia liền bị hai người đỡ đi xuống. Mặc dù đánh hắn hai người chẳng qua là cảnh giới tiên thiên người, nhưng là người trung niên hán tử kia một tia phản kháng cũng không dám. Gia Cát thần toán nhìn toàn quá trình, tựa hồ đối với Bạch Hổ thần sứ tính cách lại càng thêm biết một ít. Bất quá hắn còn chưa đủ biết rõ Bạch Hổ thần sứ, bởi vì lòng đàn bà kim dưới đáy biển, huống chi Bạch Hổ thần sứ cái này hoa hồng có gai. Lòng càng đáy biển là sâu không thấy đáy kim. Ở toàn trong quá trình, Gia Cát thần toán cũng không có nói một câu. Gia Cát thần toán hết sức hiểu được không khoe khoang đạo lý. Gia Cát thần toán yên lặng đứng ở Bạch Hổ thần sứ sau lưng, giống như một người hầu vậy. Đối với mẫu lão hổ giống vậy Bạch Hổ thần sứ, Gia Cát thần toán bây giờ cũng có một ít không dám chọc nàng, càng thêm không dám đi khiêu khích nàng, coi như nàng là một cái có thể cùng Võ Mị Nương, Thái Văn Cơ bọn họ xem bì tuyệt sắc. Gia Cát thần toán vậy không có bất kỳ chút nào dị động, trừ phi Gia Cát thần toán lúc nào tu vi cùng Bạch Hổ thần sứ ngang hàng. Nếu không Gia Cát thần toán là tuyệt đối không dám khiêu khích Bạch Hổ thần sứ. Rất nhanh Bạch Hổ thần sứ mang Gia Cát thần toán bọn họ hướng Cẩm Y vệ diễn võ trường đi. Chỉ chốc lát sau thời gian bọn họ liền đã đến diễn võ trường. Mà lúc này diễn võ trường đã sớm như biển người. Thần đô Lạc Dương Cẩm Y vệ 80% cũng chạy về cổ động tới. Cẩm vệ bốn đại thần sứ chính là ngồi ở cao nhất nhìn trên đài. Bốn đại thần sứ bên cạnh còn ngồi một người khác. Người nọ chính là ngày hôm nay tới học hỏi lục phiến môn bốn đại thần tóm một trong Thiết Phi Ưng. Mà chàng thượng hai cái lôi đài đã sớm bố trí xong, sẽ chờ người đều mở đánh. Gia Cát thần toán cũng bị dẫn tới ba cái trung niên hán tử bên người. Cái này ba người Gia Cát thần toán đã biết rồi, chính là cùng hắn cạnh tranh ba người. Trên đài cao Thanh Long thần sứ thành tựu bốn đại thần sứ đứng đầu. Hơn nữa lại là hoàng gia người. Cái này trận thi đấu dĩ nhiên là do hắn tự mình chủ trì. Thanh Long thần sứ đứng lên nói, tranh tài quy tắc rất đơn giản. Hai hai tiến hành giao chiến. Cuối cùng ba chiến toàn thắng dĩ nhiên chính là hôm nay hạng nhất. Ba chiến hai thắng dĩ nhiên chính là á quân. Hai chiến một thắng dĩ nhiên là hạng ba. Ba chiến vô thắng dĩ nhiên chính là cuối cùng một người. Nếu là hai hai tiến hành giao chiến, tự nhiên không cần tiến hành rút thăm, trực tiếp đánh nhau là được rồi. Trang chiến đấu đầu tiên, Chu Tước hệ phái Lưu Xuyên đối trận Thanh Long hệ phái Lam Vị Nhiên. Bạch Hổ hệ phái Gia Cát thần toán đối trận Chu Tước hệ phái Kim Thế Thông.